Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327 khớp nối thân thể tề quán chủ. Vậy mà phát ra một tràng tiếng nổ lốp bốp, làm cho khán giả kinh ngạc mở to hai mắt. Ông Lê không thay đổi sắc mặt, nhưng trên tay cũng không dám qua loa. Bỗng nhiên lui ra phía sau ba bước, hai tay rời ra rồi chạm vào, cũng xuất ra át chủ bài. Phách Sơn Trưởng, quyền trưởng giao nhau lần nữa. Ông Lê bị đẩy lui mấy bước, nhưng tề quán chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở bên bờ lôi đài. Một ngụm máu tươi phun ra, trọng tài vội vàng chạy tới, hỏi thăm tình huống tề quán chủ. Có điều tề quán chủ cũng là người dứt khoát, trực tiếp nhấc tay nói, tôi nhận thua. Ông Lê chắp tay nói, đã nhường. Trọng tài tuyên bố kết quả, Trịnh Thiên Hoa thắng. Trịnh Thiên Hoa đắc ý cười to, chấm, ha ha ha, Mã lão đại, đã nhường đã nhường. Mã Tài một mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, không cần giả mù sa mưa, huyện Kim Sơn sau này cho ông. Trận doanh Lịch Xuyên, Hàn Quốc Mạnh ngồi ngay ngắn ở vị trí, lặng lẽ hỏi lão giả bên người, bác Tần, người này thân thủ bất phàm, nếu như ông đối đầu ông ta, có mấy phần thắng? Bác Tần mặc dù thân thể còng lưng, nhưng ánh mắt nhìn về phía ông Lê cũng vẫn ngạo mạn. Ông Hàn yên tâm, ông ta không phải là đối thủ của tôi. Vậy là tốt rồi. Hàn Quốc Mạnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra một ngụm hơi. Trịnh Thiên Hoa thắng một ván, như gặp gió xuân nói. Mã đại lão, vấn đề huyện Kim Sơn giải quyết, nhưng vấn đề phía Đông Dương Quan còn không có giải quyết. Không bằng hôm nay chúng ta cũng tính xong đi. Trịnh Thiên Hoa, ông đừng có quá đáng. Mã Tài tức trực tiếp đứng lên, coi như Trịnh Thiên Hoa ông muốn chiếm hời, cũng không thể cứ chiếm hời đúng một người chứ. Huyện Kim Sơn đều đã cho ông lại còn muốn được voi đòi tiên. Trịnh Thiên Hoa đắc ý cười ha ha, Mã lão đại, làm gì mà tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì thủ hạ Mã lão đại không có ai sao? Mã Tài nhìn qua tề quán chủ chật vật đi về tới, lo lắng nhỏ giọng hỏi, tề quán chủ, còn có thể tái chiến sao? Tề quán chủ lắc đầu, thật xin lỗi y Mã đại lão, tôi đã vô lực chiến tiếp. Mã Tài không khỏi thất vọng, tề quán chủ đã không còn sức chiến đấu, Trình Kiêu không có mặt, trận này ông ta vốn không ai có thể dùng. Tốt, Trịnh Thiên Hoa, coi như tôi nhận thua. Địa bàn phía Đông Dương Quan toàn bộ cho ông. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Mã lão đại quả nhiên là người biết chuyện. Trịnh Thiên Hoa đắc ý trong lòng. Lần này cuối cùng đã đè xuống Mã Tài. Mã Tài cố đè nén lửa giận. Họ Trịnh kia, ông đừng quá đắc ý đã. Chờ anh Trình trở về, tôi phải đoạt lại cả gốc lẫn lãi mất đi. Trịnh Thiên Hoa thắng hai trận, hăng hái, ra vẻ ông đây vô địch thiên hạ. Còn có ai đến? Trịnh Thiên Hoa quát to một tiếng. Mã Tài sắc mặt xanh xám, nhưng Trình Kiêu không có trở về, ông ta chỉ có thể mặc cho Trịnh Thiên Hoa phách lối. Tiểu Ngọc, cô ra ngoài gọi điện thoại cho anh Trình. Nếu như anh Trình trở về, lập tức báo cho tôi biết. Cách Trương.